Chương 36, Thế giới chân tướng bùng nổ tình thế. Xưng là thục nữ, cho người ấn tượng có chút quá với kịch liệt, xưng là nữ kiệt thì cử chỉ vô cùng cao nhã. Lấy kiên cường mày kiếm vì đặc thù dung mạo lại giấu giếm bất khả tư nghị yên tĩnh, khiến người cảm thấy giữa hai lông mày có một loại bảo kiếm tuyệt mỹ. Lay động hỏa phấn lửa cùng diễm lệ xạ kiểu gẳng cũng chỉ có thể xem như là cái kia tràn ngập lực lượng cùng ý chí dung nhan một phần nhỏ, nhưng đã như vậy sáng lạ, như vậy hoa lệ. Cùng chu vi thiêu đốt hỏa diễm cùng gạch ngói vụn là như thế tương xứng thiêu đốt, phá hư, nhất định chính là có thể cử động hóa thân, tản ra trước nay chưa có uy nghiêm và cảm giác các bách. Phở làm hạ dở phở dỉ mẫu hắc tư ngừng giữa không trung bên trong lì nạn xỉ hở không thể tin nhìn nguyên bản cứu vớt mục tiêu, biến thành một cái chính mình không cách nào sánh bằng nhân vật mạnh mẽ, thân thể kịch liệt run rẩy. Cái kia nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm, chính là thuộc về cờ dìm sần siêu việt lẽ thường tồn tại. Cường đại nhất cờ dìm sần gột thiên phạt thần phở làm óc hỷ vần hỏa diễm. Thiên phạt thần cư nhiên cùng nhân loại ký kết khế ước, hơn nữa còn là mạt thiệu không được, phải nhanh chóng ly khai, phải lập tức đưa cái này tin tức nói cho chặt đại nhân không kịp cùng mạt thiệu chào hỏi, Lý Nản Xì Hở trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng là, sẽ ở đó trong nháy mắt, tiên hồng hỏa phấn xuất hiện tại nàng tầm mắt sát biên giới, sau đó, in phở làm mươi sần óc xạ kiểu găng mạt thiệu từ trên trời giáng xuống, ngăn cản đường đi của nàng. Ở phụ cận, những cái này phía trước vẫn còn ở cắn nuốt loài người quái vật đã toàn bộ ngã xuống, trên người cắm đầy đao kiếm thương xin các loại vũ khí, cháy hừng hực lấy biến trở về tồn tại lực, cùng những vũ khí kia cùng nhau tiêu thất. Tại nơi trong một sát na, mặt thực cư nhiên đã đem hết thể tứ lược Encho chém giết biến trở về ngọn lửa vũ khí dắt đánh chết Encho dư huy, hóa thành từng cái rừng rực thiêu đốt kỵ sĩ, ở mặt thực phía sau dần dần tụ lại đến cùng nhau. Thật mạnh, cường đại đến bất khả tư nghị. Ly Nạn Xỉ Hở sợ hãi nhìn sừng sững ở trước người mặt tiểu, nhỏ hơn thân thể giống như là bị một con tiền sử cự long nhìn chằm chằm cứu, khẽ run. Chắc đã từng dự cảm đang ở biến thành sự thật, sở hữu khiến người sợ hãi chiến đấu thiên phú cùng đối với tồn tại lực thân hòa lực mặt tiểu, trở thành cờ dìm sần bên trong có thể nói chiến lực mạnh nhất thiên phạt thần khế ước giả, cộng thêm chắc đối với nàng tỉ mỉ huấn luyện, làm nàng nhảy đứng ở phở làm hạ giờ đỉnh điểm. Thiên phạt thần phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ a, cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của ta, tiểu cô nương một cái thanh âm hùng hậu từ mặt thiệu mở rộng ra ngón giữa mặt trên can, chợt hiện thiểm quang một viên khảm nạm có tỉ mỉ điêu khắc đá quý màu đen trong chiếc nhận chuyên liền ra. Đây chính là dùng để biểu đạt cờ dìm sấn đích thực chính ma thần phở làm óc hỉ vần ạ lạt tỏ ý chí thần khí khắc của tư. Từ sự tồn tại của ngươi xem, hẳn là chỉ là một phi thường nhỏ bé en trộm mà thôi hiển nhiên. Đối với Lý Nạn Xỉ Hở liếc mắt nhận ra mình thân phận, ạ lạt tỏ cảm động phi thường ngoài ý muốn. Từ hủy diệt chi chiến tới nay, hắn đã có vài vạn năm không có hiện hiện qua. Lý Nạn Xỉ Hở không trả lời, nàng đã bị ạ lạt tỏ tồn tại cảm giác cho triệt để chấn nhiếp. Căn bản không có phản kháng chút nào dũng khí, Lý Nạn Xỉ Hở điềm đạm đáng yêu cầu xin tha thứ. Vĩ đại cờ dìm sần của ta chỉ là một cái vi bất túc đạo Encho, cũng không có tùy ý gặm ăn nhân loại. Xin bỏ qua cho ta đi có hay không bỏ qua ngươi, hẳn là hỏi khế ước của ta giả ạ lạt tó đem đối với Lý Nạn Xỉ Hở quyền xử trí giao cho mới vừa khế ước đối tượng, mặt thịt sen tô mẹ. Lý Nạn Xỉ Hở lập tức tỉnh ngộ lại, bởi vì đối với ạ lạt tó xuất hiện quá mức kinh hãi, thế cho nên nàng đem mặt thịt đều quên hết. Nghĩ tới đây, Lý Nạn Xỉ Hở thả lỏng một hơi. Nếu mặt thịt là thiên phạt thần khế ước giả, nàng kia ứng với không cần lo lắng bị giết. Cái kia mạt thiệu đại nhân, chúc mừng ngươi. Lý Nạn Xỉ Hở mang theo thanh âm run rẩy cùng mạt thiệu chào hỏi, tuy nhiên lại không biết mình đến tột cùng nên nói cái gì. Từ trở thành phở làm hạ dở cái kia một khắc kia, mạt thiệu hẳn là cũng đã hiểu thế giới chân thực, nói cách khác, nàng và chặt thân phận chân thật, đã bại lộ. Mạt thiệu không có trả lời ngay, mà là dùng phi thường ánh mắt ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Lý Nạn Xỉ Hở. Từng để cho nàng ngưỡng mộ tồn tại, giờ khắc này ở trong mắt nàng. Quả thực nhỏ bé như vậy. Thân là cờ dìm sần ma thần phở làm óc hỉ vần khế ước giả, mặt thiệu lúc này có tồn tại cảm giác, so với đỉnh phong ma vương đều không kém chút nào. Hồi lâu, mặt thiệu mới mở miệng hỏi. Lý Nạn Xỉ Hở, chẳng ở nơi nào lấy chấp tính cách, trừ phi vô cùng trọng yếu sự tình, nếu không đối mặt chính mình phạt, hán tuyệt sẽ không chỉ làm cho Lý Nạn Xỉ Hở qua đây. Trở thành phở làm hạ giờ mặt thiệu, cũng không có muốn thương tổn chặt hoặc là Lý Nạn Xỉ Hở ý tứ. Tuy nói tiêu diệt En Trồn là phở làm hạ dở sứ mệnh, bất quá lì nạn xỉ hở cũng không phải là bởi vì báo thù mới trở thành phở làm hạ dở. Nàng khát vọng chỉ có chiến đấu, mà duy nhất có thể giỏi hơn chiến đấu trên, thì là cái kia cải biến nàng nhân sinh tồn tại, cái kia nhận rồi ý chí của mình, đồng thời tiếp nhận rồi nàng bước đồng nam nhân. Nàng hiện tại muốn làm nhất, là trở lại bên cạnh hắn, nói hết khoảng thời gian này tơ vương. Nguyên bản, mặt thì là không thể chịu được mình bị người khác thích loại này tính tình người, phi thường chống cự người khác chi phối cùng cơm chế, thậm chí cảm thấy được bản thân không cách nào tại loại này tình huống bên dưới sinh tồn được. Độc lập cùng tự do, là mặt thiệu căn bản. Điểm này từ nàng thoát đi gia tộc, đối với chắc khởi sướng khiêu chiến, cùng với làm cảm nhận được cùng địch nhân chiến đấu vui sướng sau đó, liền lập tức bỏ qua sơn cốc cuộc sống yên tĩnh có thể nhìn ra được. Mà cùng chắc một năm kia ước định, cũng là bởi vì ở trong nhân loại, nàng đã không cách nào tìm được có thể cùng chính mình địch nổi nhân vật. Thế nhưng, đối với mặt thực trở thành phở làm hạ dở cái này phút chốc, nhận rõ thế giới chân thực thời điểm triệt để lật đổ. Trở lại chắc bên người, nói hết khoảng thời gian này tơ vương, dùng chính cô ta độc hữu chính là phương thức, dùng cái này đủ để chiến đấu lực lượng, biểu diễn cho người nam nhân kia xem. Chắc, ly nản si hờ. Nguyên lai là lữ hành người yêu ạ lạt tò mặc dù là lần đầu tiên hàng lâm hiện thế, thế nhưng trước khi tới, cũng từng từ còn lại cờ dìm sần luột nơi đó tháo qua một bộ phận hiện thế tin tức. Lấy tư cách ở hiện thế ít có thu được danh hiệu người yêu En Trổ, ạ lạt tò tự nhiên cũng đã nghe nói qua chặt cùng lì nạn xì hở tên. Lữ hành người yêu mặt thiệu lập lại một lần cái này danh xưng, trong thanh âm mang theo nghi hoặc, nàng là lần đầu tiên nghe được tên này. Đây là chắc cùng lý nạn sỉ hờ ở hiện thế hành tẩu lấy được danh xưng ạ lạt tỏ lập tức đơn giản đem lữ hành người yêu lai lịch, cùng với một dạng cờ dìm sấn đi nì rèn cùng phở làm hạ dở đều sẽ từ bọn họ năng lực cùng hành vi, hoặc là khế ước ma vương nơi đó đạt được danh hiệu sự tình đơn giản giới thiệu một lần. Bất quá dường như mà thiệu đối với cái này chủng sự tình một chút hứng thú cũng không có, nhìn thấy lý nạn sỉ hờ trên mặt từ ngữ mập mờ, trong lòng nàng mọc lên một loại không phải hảo dự cảm. Tay khẽ vẫy, mặt thiệu đem mình lực lượng một phần nhỏ, ra roi lấy nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm tạo thành hầm mờ, trên không trung chạy như điên. Đây là đã từng cùng đi mặt thực trinh chiến dấu màu ngựa yêu, ở cao y kia sơn cốc bị chết cháy sau đó, lúc này bị mặt thiệu lấy tồn tại lực hình thái hiện ra. Nàng tuần hoàn theo trong lòng trực giác, hướng phía quê hương phương hướng, xén tố mẹ gia tộc lãnh địa tòa thành chạy như bay. Chứng kiến mặt thiệu thân ảnh ở bầu trời dần dần đi xa. Lý nạn xì hở triệt để ngốc trệ, trong miệng phát sinh vô ý thức tự lẩm bẩm. Cái này thực sự không xong ngoài trăm dặm, một chỗ phi thường sang trọng trong lâu đài, lúc này đang bị không phải của mình vật tùy ý phá hư, thiêu đốt hỏa diễm ngay cả nham thạch cùng cương thiết đều có thể châm lửa, vô số người gào khóc cùng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Trên bầu trời, chắp mắt nhìn xuống chỗ ngồi này trong hỏa diễm tòa thành, trong mắt không có vẻ thương hại. Đây là giận chó đánh mèo, đối với lâu đài chủ nhân. Xén tố mẹ đại công tức tàn khốc phản bội chính mình yêu sâu đậm người nữ nhân kia nghiêm phạt. Tuy là xén tố mẹ đại công tức hành vi, cũng có chắc cố ý mặc dù thúc đẩy nguyên nhân, nhưng là khi nghe thế vi phụ thân vì bảo tồn mình và gia tộc, mà không chút do dự bán đứng vị kia gia tộc mang đến huy hoàng cùng vinh dự nữ nhi thời điểm, hắn vẫn cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm phẫn nộ. Thân là nguyên tội, hắn người thứ ba tội, chính là nổi giận hồng En Trồn là tuần hoàn chính mình dục vọng tồn tại. Phẫn nộ chẳng hoàn mỹ thực hành dục vọng của mình, đem giận dữ hỏa diễm phát tiết ở tại phản bội nữ nhi phụ thân, xén tố mẹ gia tộc lãnh địa. Chấn nhỏ, tòa thành, xén tố mẹ gia tộc có tất cả, ở chặt lửa giận ở dưới, hoàn toàn hóa thành cho tàn. Đây cũng là chặt lần đầu tiên như vậy tùy ý nuốt chửng loài người tồn tại, khổng lồ kia tồn tại lực, hầu như kích thích chặt tham lam cùng ăn uống quá độ bất quá hiện tại chặt trong cơ thể đã tụ tập ngạ mạ, đố kỵ. Cùng với đang ở giác tỉnh bên trong nổi giận dựa theo chính tự, không lâu sau nữa, hắn thì đi tìm kiếm nổi giận chi nguyên. Đương nhiên, đây hết thể đối với bây giờ chắc mà nói, còn sớm đi một tí. Đang ở chắc suy nghĩ như thế nào kích thích nổi giận cái này mỗi khái niệm thời điểm, từ đằng xa truyền đến một hồi mãnh liệt tồn tại lực ba động. Hắn quay đầu nhìn lại, theo một hồi không hề lý do tiếng vó ngựa vang lên, một hầm mở mang theo tu y phong lay động hùng tráng tóc mai chạy như điên tới. Tóc mai cũng là nồng nhiệt hồng sắc, mã thân thể cũng là nồng nhiệt hồng sắc, yên ngựa cũng là nồng nhiệt hồng sắc, mã thở dốc cũng là nồng nhiệt hồng sắc, từ chạy như điên móng ngựa sở vẩy ra ra hoa lửa cũng là nồng nhiệt hồng sắc. Cười ở phía trên chính là viêm trước xạ cựu gẳng nữ tính, tựa như thiêu đốt như hỏa diễm, tản ra mãnh liệt tồn tại cảm giác. Chứng kiến cái này hoa lệ chói mắt anh dũng thiếu nữ, chập trên mặt lần đầu tiên lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Làm sao có thể tình thế đã hoàn toàn thoát ly hắn nắm giữ cầu thả cầu vừa tốt.